Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1343, kết hôn. Ấm áp như xuân trong phòng Mễ Tử Hiên đối với nóng hôi hổi nồi lẩu đang ăn như hổ đói. An Tử Nhàn ở một bên thấy thẳng nhíu mày, rốt cục tới nhịn không được nói. Ngươi cùng Phan Mẫn ra ngoài nàng có hay không mặc kệ ngươi cơm a? Trở về liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Dẹp Ăn Tử Nhàn hiện tại thân phận địa vị, muốn biết Mễ Tử Hiên là cho ai làm bảo vệ sức khỏe bác sĩ là không khó. Hoàng Lăng Vân ở một bên thở dài rất là bất đắc dĩ nói. Hắn ăn cơm chính là cái này đức hạnh, chính là một quỷ chết đói đầu thai. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn lão nương nói. Mẹ, có ngươi nói như vậy ta sao? Mễ Đại Dũng tức giận nói. Nói ngươi như thế nào? Ngươi xem một chút ngươi ăn bao nhiêu? Nói đến đây Mễ Đại Dũng cầm lấy nhanh lên gõ Mễ Tử Hiên trước mặt chồng chất có cao cao chén đĩa. Mễ Tử Hiên xấu hổ nói. Ta đây không phải còn rất dài thân thể kia sao? An Tử Nhàn một trưởng vỗ tới Mễ Tử Hiên trên đầu nói. Ngươi bao nhiêu người? Trưởng cái rắm thân thể. Thật là một cái thùng cơm. Mễ Tử Hiên cái kia vừa 4 tuổi đệ đệ ngồi ở Hoàng Lăng Vân trong lòng. Hướng về phía Mễ Tử Hiên cười ngây ngô không ngừng. Tiểu tử này ăn được khóe miệng cũng là rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình đệ đệ. Đang suy nghĩ nghĩ con trai mình. Cảm giác có chút đau đầu. Con của hắn cũng 4 tuổi. Hy vọng không muốn cùng thằng ngốc này đệ đệ đồng dạng cả ngày liền biết cười ngây ngô. Cùng tiểu tử ngốc giống như. Đều Mễ Tử Hiên ăn no rốt cục tới hỏi hôn lễ sự tình. An Tử Nhàn mặt mũi tràn đầy u oán nói. Ta đều an bài tốt. Dựa theo ngươi ý tứ không ở trong nước xử lý. Ra ngoại quốc. Hy Lạp biển Aegean bên kia cũng đều an bài tốt. Mễ Đại Dũng đối với nhi tử không ở trong nước cử hành hôn lễ sự tình là có rất lớn ý kiến. Tại Mễ Đại Dũng xem ra hiện tại nhà mình phát tích kia nên ở trong nước cầm nhi tử hôn lễ xử lý nở mày nở mặt. Y gấm không trả hương, này chẳng phải thành cầm y dạ hành sao? Thế nhưng Mễ Tử Hiên nói cái gì cũng không ở trong nước xử lý. Có lý có cứ nói trong nước hôn lễ mặc kệ tại kia xử lý. Thế nào, tóm lại chính là một cái chữ tục. Kỳ thật thực tục sao? Khẳng định không phải, Mễ Tử Hiên có tiền có người. Muốn làm cái gì có ý mới hôn lễ không được. Hắn sở dĩ không ở trong nước xử lý chính là vì hắn những nữ nhân kia. An Nhàn bây giờ là công thành danh toại, thời thượng vòng sủng nhi, mà cái kia, tuy nói mấy năm này không lớn tại trước mặt công chúng lộ diện, nhưng cũng là cái danh nhân, nếu như dựa theo hắn lão tử Mễ Đại Dũng ý nghĩ xử lý hôn sự, nhất định là huyên náo xôn xao cả nước đều biết, bởi như vậy, hắn những nữ nhân kia đã có thể cũng biết hắn kết hôn. Những người khác đến còn dễ nói, có thể Tang Tuyết bên kia liền khó làm, lúc trước thế nhưng là giả kết hôn a, một khi Tang Tuyết ra người biết, vẫn không thể khí xuất cái tốt xấu tới a. Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui, còn là quyết định ra ngoại quốc xử lý chính mình hôn lễ. Đồng thời chỉ có thể là điệu thấp, đối với ra ngoại quốc cử hành hôn lễ sự tình An Tử Nhàn là không ý kiến. Nàng cũng không thích lắm trong nước hôn lễ hình thức, thế nhưng Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lại không hài lòng. Thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể là cứ như vậy. Mễ Đại Dũng một bên cho mình tiểu nhi tử lau miệng vừa nói. Vậy chúng ta hai nhà thân thích trách bạn, cũng không thể hai người ra ngoại quốc cử hành hôn lễ. Người trong nhà đều không đi à, kia thành bộ dáng gì nữa. Cần phải là đều đi, này có bao nhiêu tiền a? Nhiều người như vậy kia, nhi tử con dâu ra ngoại quốc kết hôn, nếu liền hai người bọn họ này tính là gì hôn lễ? cần phải là cầm hai nhà thân bằng hảo hữu đều thỉnh đi thôi cũng trong nước. Mà là thật xa Hy Lạp, chỉ là lộ phí muốn không ít tiền, tại cộng thêm ăn ở, Mễ Đại Dũng cảm giác lỗ lớn, hai nhà thân thích theo phần tử liền lộ phí cũng không đủ. Hắn còn phải hướng bên trong đáp tiền, nhà mình tại có tiền cũng không phải như vậy cái hoa pháp a. Mễ Tử Hiên cười nói, cha việc này ngươi cũng đừng quản, ta đều an bài tốt, ngươi cứ việc thông báo, 3 ngày sau chúng ta sân bay tập hợp một khối xuất phát. Hôn lễ không ở trong nước xử lý vốn là để mình lão tử rất là bất mãn, là không cầm thân bằng hảo hữu thỉnh đi để cho hôn lễ náo nhiệt một chút. Lão gia tử càng không vui, về phần nhiều như vậy thân bằng hảo hữu đi đến Hy Lạp phí tổn vấn đề Mễ Tử Hiên một chút đều không để ý, hắn hiện tại khác không nhiều lắm, nhưng chỉ có nhiều tiền. Mễ Đại Dũng rất không vui mừng chừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Có phần tiền ngươi tự đắc chí a, ta mặc kệ, nói xong đứng lên thở phì phì ra ngoài. Buổi tối 9 điểm đã lâu sau Mễ Tử Hiên tắm rửa đang nằm ở trên giường giả chết. An Tử Nhàn đi tới, đóng cửa lại sẽ nhỏ giọng nói, ngươi không nhìn ra cha tức giận sao? Mễ Tử Hiên thở dài nói, đương nhiên nhìn ra. Lão gia tử là đau lòng tiền a, trách ta xài tiền bậy bạ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trở mình làm, nhìn mình xinh đẹp không gì sánh được con dâu nói, người tại hồ không quan tâm những số tiền kia. An Tử Nhàn ném cho Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt nói, tiền lợi nhuận không phải là dùng để tiêu xài sao? Đang nói hai ta cũng không thiếu điểm này tiền, ta đương nhiên là không quan tâm. Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày hớn hở vươn ra hai tay nói, ta liền biết vợ ta không quan tâm điểm này tiền, tới ôm một cái. An Tử Nhàn lạnh lùng cười nói, ôm ngươi đại đầu quỷ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bàn tính. Ta cho ngươi biết, không được kết hôn ngày đó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. An Tử Nhàn là cái rất có nguyên tắc người. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lại vẫn không có để cho Mễ Tử Hiên đắc thủ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên luôn đông chạy tây chạy. Dừng lại ở Mễ Tử Hiên bên người thời gian cũng không nhiều. Nếu nói nhiều, lấy thằng này thủ đoạn An Tử Nhàn tại có nguyên tắc cũng phải bị hắn hống liên tục mang lừa gạt thu. Được giường. Mễ Tử Hiên vẻ mặt thần sắc cô đơn thả tay xuống nói, đều lĩnh chứng còn không được, chẳng phải ít cái hôn lễ sao? Hai người giấy hôn thú là tại Mễ Tử Hiên trước khi đi liền lĩnh. An Tử Nhàn ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người xem hắn nói, phải hôn lễ nọ vậy thiên tài đi, ta cho ngươi biết ta có thể là cái rất truyền thống người. Đối với lời này Mễ Tử Hiên là xì mũi, coi thường, người bảo thủ cái quỷ a, bảo thủ đêm hôm khuya khoát mặc đồ ngủ liền hướng ta trong phòng chạy. Cát, thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 3 ngày sau. Trong 3 ngày Mễ gia, An gia thân bằng hảo hữu lần lượt đều đến kinh thành. Hôm nay sáng sớm một chiếc xe buýt lôi kéo hai nhà nhân đến sân bay. Mễ Tử Hiên cái thứ nhất nhảy xuống. Sau đó đứng ở trước cửa xe cầm hai nhà thân bằng hảo hữu từng cái một kế tiếp. Thô toán, lần này cần đi Hy Lạp nhiều người đạt 40 người. Nhân số cũng không ít. An Tử Nhàn giật xuống Mễ Tử Hiên nói, vé máy bay kia, người an bài ai đi lấy? Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn nói, cái gì vé máy bay? An Tử Nhàn nghe nói như thế thật muốn một cước cầm Mễ Tử Hiên đạp phải xa xa. Vội la lên, ngươi nói cái gì vé máy bay? Mễ Tử Hiên ngươi có thể đừng có nói với ta không có định vé máy bay. Dự định vé máy bay sự tình là, Mễ Tử Hiên chủ động xin đi giết giặc. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, thật không có vé máy bay. Nghe được câu này An Tử Nhàn lập tức gấp. Hiện tại hai nhà nhân đều đến, ngươi theo ta nói không có vé máy bay, ngươi để ta như thế nào kết thúc? nhìn chính mình con dâu muốn phát tác. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, chúng ta không làm chuyến bay, chúng ta làm tư nhân máy bay. Ta tư nhân máy bay. An Tử Nhàn hoảng sợ nói, cái gì? Tư nhân máy bay? Mễ Tử Hiên nhún nhún vai nói, đúng vậy a, ta mua tư nhân máy bay, một hơi mua 3 khung vậy, hoàn toàn đủ. An Tử Nhàn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn trước mắt hàng gia hồn này lại mua tư nhân máy bay, trả lại một mua chính là 3 khung. Đây là muốn điên a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ta đây không phải muốn cấp ngươi kinh hỉ sao? Sẽ không nói cho ngươi. Có máy bay về sau chúng ta cũng thuận tiện không phải. Tiền sự tình ngươi cũng không cần quản. Lão công ngươi ta khác không nhiều lắm. Chính là nhiều tiền. Máy bay xông lên tầng mây thời điểm An Tử Nhàn còn là chóng mặt. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên gia hỏa này thực mua 3 khung tư nhân máy bay. Hiện tại nàng đều trả lại không thể tin được, nhưng lại không thể tin được. Mễ Tử Hiên một hơi mua 3 khung tư nhân máy bay sự tình cũng là thực. Lần này hôn lễ là An Tử Nhàn một tay bố trí. Trời xanh, lam thiên, mây trắng, biển rộng, dưới bờ cát nàng mặc lấy chính mình vì chính mình thiết kế áo cưới ở nhà người chứng kiến hạ hoàn. Thành hôn lễ. Nói thật một hồi hôn lễ hạ xuống An Tử Nhàn còn là cảm giác rất không chân thực. Chính mình cứ như vậy cùng Mễ Tử Hiên kết hôn. An Tử Nhàn ngồi ở trên giường liên tục nghĩ đến vấn đề này. Mà Mễ Tử Hiên thì lười biếng dựa vào ở một bên trên ghế salon nhìn cách đó không xa biển rộng ngần. Người, hắn là thực mệt mỏi. Cảm giác này kết hôn liền không phải người khô sự tình. Quá dày vò người, cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên chạy được An Tử Nhàn bên người. Nhìn mình tại ở kiếp này lại một lần nữa gặp được tốt trong lòng người có kích động. Có cảm khái, có không thể tin được. An Tử Nhàn phát giác được Mễ Tử Hiên tiến đến bên cạnh mình. Cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Đối với chính mình con dâu có lớn như thế phản ứng. Mễ Tử Hiên rất là giật mình. Cầm lấy đầu khó hiểu nói. Ngươi nói làm gì vậy? Bầu trời tối đen. Đương nhiên là muốn động phong. An Tử Nhàn tuyệt mỹ trên mặt đẹp lập tức bay lên 2 luồng hồng. Vân vội la lên. Trả lại không có tắm rửa kia. Nói xong đẩy ra Mễ Tử Hiên bỏ chạy. Nhưng không bao lâu buồng vệ sinh phương hướng liền truyền đến An Tử Nhàn tiếng kinh hô. Ai bảo ngươi đi vào? Ngươi ra ngoài, ra ngoài. A, Mễ Tử Hiên ngươi làm gì thế? Đừng, ngày kế tiếp sớm An Tử Nhàn vẻ mặt mỏi mệt sắc nhìn xem nằm tại bên cạnh mình ngủ được. Cùng cái như trẻ con Mễ Tử Hiên là ngay cả liền thở dài. Mễ Tử Hiên mở mắt ra thấy được An Tử Nhàn mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Khó hiểu nói, làm gì vậy biểu tình? Ngươi nên cao hứng a. An Tử Nhàn ném cho Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt. Sau đó rất bất đắc dĩ nói, cao hứng con em ngươi. Mễ Tử Hiên ngươi hại chết ta. Hiện tại An Tử Nhàn rất là đau đầu. Nàng rốt cục tới cùng Mễ Tử Hiên những nữ nhân khác hoàn toàn giống nhau nại phát hiện liền dựa vào. Tự mình một người căn bản uy. Cho ăn, không no này đầu không biết mệt mỏi man nghiêu. Ngày hôm qua bởi vì chính mình là lần đầu tiên, Mễ Tử Hiên đến là có chừng có mực. Nhưng An Tử Nhàn nhìn ra được Mễ Tử Hiên là vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vậy về sau có thể thế nào? Luôn uy. Cho ăn, không no hắn, Mễ Tử Hiên lại tuổi trẻ. Ở phương diện này là có nhu cầu. Bảo vệ không cho phép vừa muốn đi ra đánh giá ăn. Chọn một ngày An Tử Nhàn đều là lo được lo mất. Mễ Tử Hiên đến là dương dương đắc ý. Thỉnh thoảng liền không có hảo ý nhìn về phía An Tử Nhàn. An Tử Nhàn tự nhiên biết hắn có ý tứ gì. Nội tâm gõ trống. Lúc bóng đêm lần nữa phủ xuống thời giờ sau, Mễ Tử Hiên vừa muốn cầm An Tử Nhàn bổ nhào, để ở một bên di động liền vang dội.